Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 353, chương 349, ta vỏ kiếm đại nhân. Cầu nguyệt phiếu, một cao một thấp hai khối cự thạch, sư đồ hai người tại rừng trúc gian từng người ngồi xếp bằng. Cố Tiểu Mãn nhìn thoáng qua ngay tại lặng lẽ đánh giá nàng Quý Lê. Mở miệng nói, nhắm mắt, tĩnh, tĩnh tâm, Quý Lê lập tức ngoan ngoãn làm theo, cũng dừng lại suy nghĩ lung tung. Không biết vì cái gì, nhà mình sư phụ rõ ràng nói chuyện nói lắp, nhưng nàng lại không hiểu có chút sợ nàng. Tại Quý Lê nhắm mắt về sau, Cố Tiểu Mãn chẳng hề làm gì. Qua mấy tức, nàng nâng lên ngón trỏ phải của mình, sau đó hướng về Quý Lê phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Trong không khí nhộn nhạo ra từng đạo gợn sóng, như là một giọt nước rơi vào nguyên bản trơn nhẵn trên mặt nước. Gợn sóng chậm rãi hướng về phía trước kéo dài, sau đó chạm đến Quý Lê trên người. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình, trông thấy, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng giống như chính là nhìn thấy cái gì. Loại cảm giác này thực huyền diệu, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Tựa như chỉ là trong nháy mắt, nàng liền có thể cảm giác được mảnh này trong rừng trúc nhỏ hết thảy. Loại cảm giác này kéo dài đến gần 10 phút đồng hồ, sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Quý Lê mở to mắt về sau, lại nhìn về phía mảnh này rừng trúc, cảm giác hết thảy đều trở nên khác biệt. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày rõ ràng, sáng sớm, chỗ này, tùy theo ta cảm ngộ thiên địa. Nhị sư tỷ bình tĩnh lại nói lắp mà nói. Lộ Tâm đứng tại phía dưới, ngẩng đầu nhìn sư đồ hai người, trên mặt mang theo tươi cười. Hắn thích nhất nhị sư tỷ bình tĩnh mà nói lắp điểm này. Dù sao phổ biến nói lắp nói chuyện đều rất gấp, mà nhị sư tỷ lại mãi mãi cũng là như vậy yên tĩnh. Dù sao hắn thực thích nghe nhị sư tỷ nói chuyện, chẳng qua là hắn cũng không rõ ràng nhị sư tỷ vừa mới làm cái gì, lại là tại dạy dỗ cái gì. Có lẽ làm người trong cuộc Quý Lê cũng không có rất rõ ràng đi. Quý Lê ngồi tại trên hòn đá, hít sâu một hơi về sau, đối Cố Tiểu Mãn nói, đệ tử lĩnh mệnh. Nhị sư tỷ nhẹ gật đầu về sau, liền không lại nhìn nàng, nhắm lại chính mình ánh mắt, bắt đầu thanh tu. Lộ Tâm biết nhị sư tỷ đây là tại đuổi người, liền hướng về phía Quý Lê vẫy vẫy tay nói, xuống đây đi, chúng ta về trước tiểu thư trai. Tốt. Quý Lê đầu tiên là hướng về Cố Tiểu Mãn hành lễ, sau đó liền nhảy xuống cự thạch, đi tới Lộ Tâm đợi người bên người. Miêu Nam Bắc cùng cái vật trang sức tựa như ở tại Lộ Tâm trên bờ vai. Nàng duỗi ra chính mình vuốt mèo chỉ chỉ Quý Lê, sau đó vừa chỉ chính mình miệng, đón lấy đi tức miệng, chép miệng ba vài tiếng. Lộ Tâm lập tức rõ ràng nàng ý tứ, cười nói, tứ sư tỷ, ta đã biết, sau hôm nay núi đến thành viên mới, ta sẽ thêm làm vài món ăn. Tiểu Hắc Miêu hài lòng gật gật đầu, nâng lên móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng chụp mấy lần Lộ Tâm bả vai. Đối với hắn thiện giải mèo không ngờ đạt khẳng định thái độ. Đi tại trở về tiểu thư trai trên đường, Lộ Tâm nhìn Lâm Thiền, hỏi, tiểu Thiền Nhi, bạt kiếm thuật luyện được như thế nào? Lâm Thiền nâng lên chính mình tay phải, ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay một cái đại khái 1 cm tả hữu khoảng cách. Ý là có một chút xíu tiến bộ. Lộ Tâm hài lòng gật gật đầu, nói, hảo hảo luyện, có không hiểu chỗ có thể tìm ta luận bàn thỉnh giáo. Hắn tại tối hôm qua đã dựa vào kinh nghiệm, giá trị đem bạt kiếm thuật lên tới cấp 3, đã tính chút thành tựu. Sư phụ liền muốn có sư phụ dáng vẻ, vạn nhất Lâm Thiền mộ được nhanh chóng, ta có thể làm thế nào? Đám người đi đến tiểu thư trai lúc, Lộ Tâm đối Quý Lê nói, đi thôi, dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi. Quý Lê lập tức gật đầu đuổi theo. Chỉ bất quá làm nàng tiếc nuối chính là Lộ Tâm Phong cách vách ở chính là Lâm Thiền, cũng chỉ có thể trụ Lâm Thiền bên cạnh kia một gian. Ai, cảm giác vẫn là rất có khoảng cách cảm giác. Nếu như chỉ có cách nhau một bức tường lời nói, kia bốn bỏ năm lên một chút, hẹn chẳng khác gì là cùng cư. Nữ hài tử ra ra, cần thu thập đồ vật tương đối nhiều. Lộ Tâm làm Quý Lê chính mình trong phòng thu thập mân mê. Lâm Thiền nhu thuận hiểu chuyện lưu lại hỗ trợ, mà hắn thì mang theo Miêu Nam Bắc đi tới phòng bếp trong. Bắt đầu tay chuẩn bị khởi ngày hôm nay bữa tối. Lộ Tâm đi sau, Quý Lê liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra chính mình mang đến đồ dùng hàng ngày. Phần lớn thì là nữ hài tử trong sinh hoạt nhu yếu phẩm. Lâm Thiền đang giúp nàng thu thập quần áo lúc, nhìn một ít sát người quần áo kích thước về sau, lại ngẩng đầu nhìn Quý Lê một chút. Sắp trưởng thành tiểu Thiền Nhi đã triệt để phát dục hoàn tất. Thân thể cũng coi là đường cong lả lướt, có lồi có lõm, nhưng cùng Quý Lê so sánh, thật đúng là hoàn toàn không so được. Quý Lê tại Hậu Sơn ngày đầu tiên, cứ như vậy tại bình tĩnh tường hòa bên trong vượt qua. Sáng sớm hôm sau, nàng sớm rời giường, dựa theo Cố Tiểu Mãn phân phó đi tới rừng trúc tĩnh tu, cảm ngộ thiên địa, mà đến giữa trưa qua đi, nàng liền nên đi tới Tàng Sơn. Ta đưa ngươi đi, Lộ Tâm nghĩ nghĩ về sau, đối Quý Lê nói, hắn kỳ thật cũng rất tò mò. Quý Lê Tàng Sơn chuyến đi, sẽ có cỡ nào thu hoạch? Hảo nha, Quý Lê tạ tiểu sư thúc đi cùng. Nàng vui vẻ nói, Lộ Tâm một chút xíu tiểu quan tâm, liền có thể làm nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tại phi vãng Tàng Sơn trên đường, nàng hỏi, Lộ Tâm, ngươi hy vọng ta cầm một cái dạng gì pháp bảo a? Lộ Tâm nói, Tàng Sơn chuyến đi, thuận chính mình tâm ý liền tốt. Thế nhưng là tâm ý của ta chính là muốn cầm một cái ngươi đề nghị pháp bảo a. Nàng cúi đầu nói khẽ, Lộ Tâm cười cười về sau, gảy một cái nàng chán, nói, ngươi loại tâm tính này là không đúng. Bất quá ta cá nhân là cảm thấy, điều kiện cho phép tình huống dưới, cầm một thanh kiếm đi, ngươi giá y kiếm không sai biệt lắm cũng nên thay đổi. Nó đã theo không kịp ngươi tu vi, dù sao giá y kiếm bất quá là cấp thấp nhất hạ phẩm hoàng võ. Tốt, Quý Lê dùng sức gật đầu, yên lặng ghi ở trong lòng. Lộ Tâm thấy nàng cái dạng này, lại gảy hạ nàng chán, vẫn không quên nhắc nhở, ta nói chính là tại điều kiện cho phép phạm vi bên trong. Ngươi không muốn dùng sức mạnh, cũng đừng cuối cùng không thu hoạch được một hạt nào. Ta biết rồi, ta cũng không có đần như vậy á. Quý Lê che lại chính mình chán, biểu đạt kháng nghị. Hạc giấy bay đến Tàng Sơn lúc, còn lại tân tấn nội môn đệ tử đều đã đến. Nhạc Hạc Sơn cũng tại, lần này từ hắn chủ trì đại cục, nhìn thấy Lộ Tâm về sau, tất cả mọi người nhao nhao hành lễ. Lộ Tâm cười gật đầu, sau đó liền đi gõ gõ nhà gỗ nhỏ cửa, đi mời Quế Bá hỗ trợ mở ra Tàng Sơn cấm chế. Quế Bá chốc quải trượng chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành. Hắn thực thích loại này một nhóm người trẻ tuổi đến đăng Tàng Sơn lúc tràng diện. Nhìn rất có tinh thần phấn chấn, bọn họ tựa như là trên trời nắng gắt, sẽ làm cho tòa này dáng vẻ nặng nề bảo sơn nhiều một phần tinh thần phấn chấn cùng sinh cơ. Nhạc Hạc Sơn quay người đối Quý Lê nói, tiểu sư muội, ngươi tới trước đi. Quý Lê phản ứng một hồi lâu mới phản ứng được Nhạc Hạc Sơn trong miệng tiểu sư muội là tại gọi nàng, có chút không quen đâu. Được, Quý Lê hướng về phía trước mấy bước, nhìn Lộ Tâm một chút, tại hắn gật đầu sau, liền bắt đầu đi về phía trước. Quế Bá nâng lên quải trượng, nhẹ nhàng đánh một chút mặt đất, liền giải trừ nơi đây cấm chế. Tàng Sơn thượng vẫn như cũ sương mù mông lung, nhưng Lộ Tâm sớm đã không phải lúc trước đê giai người tu hành. đứng ở chỗ này đã có thể cảm giác được Tàng Sơn Thượng hết thảy. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Tàng Sơn Thượng cấm chế là mở ra trạng thái. Giờ này khắc này, cấm chế vừa mới mở ra, Lâm Thiền mới đạp lên thứ nhất giai thai cấp, Tàng Sơn phía trên liền phát sinh đột nhiên xuất hiện dị biến. Lộ Tâm khóe miệng có chút co lại, nhìn thoáng qua chính mình trong tay cầm vỏ kiếm, có chút im lặng, bởi vì Tàng Sơn phía trên dị biến, đến từ chỗ đỉnh núi tuyệt thế chi kiếm kiếm khí cận. Nó phát ra một tiếng to rõ tiếng kiếm reo, có cấm chế lúc, Tàng Sơn trong ngoài đều là phong tỏa trạng thái, bây giờ cấm chế vừa giải trừ. Sơn thượng kiếm khí cận liền có thể cảm giác được bên ngoài phát sinh hết thảy. Nó thoáng cái liền cảm giác được vỏ kiếm của nó ngay tại chân núi. Bị gắt gao giữ tại kia nam nhân trong tay. Canh thứ hai, liền muốn cuối tháng, đem nguyệt phiếu cho ta đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.